Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1621. Đột phá vũ phách, ngưng tụ vũ đan. Điều này đối với bất kỳ vũ giả nào mà nói đều là một cửa ải, nhưng đối với Lạc Dĩnh mà nói lại không thấy rõ. Sau vũ sư cửu trọng, chỉ một lát, từ ngoài định viện có ba cổ năng lượng thuộc tính hội tụ, chính là thủy, phong, thổ. Ba cổ năng lượng bị Lạc Dĩnh hấp thu vào trong cơ thể. Chân khí lại đột nhiên tiêu thần. Đây là... Bên ngoài định viện, Lạc Kiến Hồng cảm giác được biến hóa. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Năng lượng dao động đang không ngừng làm cho hắn ngoài ý muốn. Không biết là chuyện gì đang xảy ra. Các chủ, hình như có người ngưng tụ vũ đan, phong, thủy, thổ hệ, là tam hệ vũ giả. Trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kinh ngạc hồ. Là ai vậy? Tam hệ vũ giả? Trời ạ, chẳng lẽ là Nhật Sắc Các sẽ xuất hiện một vũ giả tam hệ hay sao? Trong định viện, chỉ có Lục Thiếu Du cùng Dĩnh Nhị, là ai cơ chứ? Chẳng lẽ... Lạc Kiến Hồng tự như nghĩ đến điều gì đó, nhưng tự hồ là không thể nào. Lạc cô nương, đủ rồi, mau dừng lại. Lạc Dĩnh vừa ngưng tụ xong vũ đan, Lục Thiếu Du quát lớn, nếu tiếp tục đột phá sẽ làm căn cơ không ổn, mà năng lượng trong người Lạc Dĩnh đủ cho nặng đột phá đến vũ sức chỉ trong thời gian vài tháng. Vũ giả tam hệ. Lục Thiếu Du mỉm cười, thiên phú của Lạc Dĩnh cũng không kém hơn Hồng Lăng bao nhiêu. Mặc dù cất bước quá muộn, nhưng có được thể chất cường hãn, hơn nữa với tốc độ tu luyện vũ giả tam hệ lại được Nhật Sắc Các bồi dưỡng, chỉ sợ thành tựu sau này có thể nghĩ. Lạc Dĩnh thở ra một hơi trọc khí, trúc trắc thu lại thụ ấn. Vừa mở mắt, trong mắt chợt hiện lên tinh quang. Cảm giác biến hóa trong cơ thể mình, Lạc Dĩnh hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Từ nay về sau, nàng đã trở thành người bình thường, không cần phải sống thống khổ như những ngày trước. Có thể tự do đi khắp nơi, mà phụ thân cũng không cần tiếp tục lo lắng. Nghĩ như vậy, Lạc Dĩnh cảm kích nhìn thanh niên trước mắt. Không nghĩ tới người này vẫn quân tử như vậy, tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên giải lụa che mắt. Lạc Dĩnh vội vàng đứng dậy cầm lấy bộ quần áo mặc nhanh vào, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Lục Chứng Môn, ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể lấy giải lụa xuống. Lạc Dĩnh mặc xong quần áo, sửa soạn chút thân thể, nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du kéo giải lụa xuống, khẽ chớp mắt, nhìn thiếu nữ yêu kiều trước mặt, thân sắc của nàng đã khác hẳn lúc trước, khuôn mặt đỏ ửng, làn da bóng loáng như ngọc. Trong mắt còn lóe ra vẻ thấu sáng trọi. Chúc mừng Lạc cô đương trở thành vũ giả tam hệ, tiền đồ vô lượng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, hết thảy thành công, lúc này hắn xem như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu nữ đa tạ ân cứu mạng của Lục Chứng Môn, ân tái tạo. Lạc Dĩnh quỳ xuống, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc cô nương, không dám. Lạc Dĩnh còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Lục Thiếu Du nhanh chóng đỡ lên. Hương thơm lan vào mũi hắn, sắc mặt Lạc Dĩnh đỏ lên, cả người chợt dâng lên cảm giác khác thường. Cửu phòng đột nhiên bật bở, một thân ảnh xinh đẹp chạy ra, bổ nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng. Cha, con khỏe rồi, bệnh của con đã chữa tốt rồi. Nữ tử nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng, đôi mắt ướt át, sau này phụ thân trước cuộc không cần phải lo lắng cho mình. Dĩnh Nhi, cho cha nhìn xem. Lạc Kiến Hồng kích động, để nữ nhi đứng bên cạnh, thủ ấn đánh ra, nhất thời rơi trên người nàng. Tốt lắm, suốt cuộc trị hết thiên tiện đoạn mạch tuyệt thể, còn có thể tu luyện, vũ giả tam hệ, mọi chuyện đều ổn. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Lạc Kiến Hồng mừng trở, kích động trung chảy lên. Suốt hai mươi mấy năm, hắn tìm kiếm khắp các cường giả linh đạo, nhưng không ai chữa khỏi được nữ nhi của hắn. Hắn đã tuyệt vọng, nhưng lần này hắn chỉ là vô tình là giúp nữ nhi chữa khỏi. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Dĩnh Nhi, mau cho ta xem. Mấy trưởng lão cũng vô cùng hưng phấn. Dù bọn họ luôn chờ mong, nhưng một khi thực sự đã xảy ra, họ vẫn không dám tin. Có lẽ họ đã từng thất vọng qua nhiều lần, bởi vì cả cường giả linh tồn cũng không có biện pháp chữa trị. Thật sự tốt lắm, còn là vũ giả tam hệ. Lại thành công ngưng tụ vũ đàn đột phá vũ phách, thật tốt quá. Nhóm trưởng lão hưng phấn kích động kiểm tra, cực kỳ kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Lúc này Lạc Kiến Hồng đi đến trước mặt Lục Thiêu Dụ, nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng suy yếu của hắn, không nói một lời nào, chỉ cúi người thi lễ, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc các chủ, ta cần một bậc thất bế quan vài ngày. Lục Thiêu Dụ đáp lễ, hắn hiểu được ý tứ của Lạc Kiến Hồng. Dùng mật thất tu luyện của ta đi, tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy người. Lạc Kiến Hồng nói, đưa Lục Thiêu Dụ vào một mật thất, giao cho hắn không ít đan dược thất phẩm, dùng khôi phục mới rời đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Dụ kết xuất thủ ấn. Sau một lát quanh thân bao phủ, một vần hào quang sáng ngời. Tin tức đại tiểu tử đã được chữa trị nhanh chóng được truyền ra. Đương nhiên, đệ tử bình thường cũng không biết việc này, chỉ có các trưởng lão hộ pháp của các đệ tử thân truyền mới hay biết. Trên một ngọn núi lớn, có một sơn động cực kỳ cổ xưa, lộ ra chân khí tang thương. Lục Thiếu Dụ thật sự chữa trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi sao? Một thanh âm già nua truyền ra, là một giọng nữ, mà Lạc Kiến Hồng đang cung kính đứng bên ngoài động. Không sai, Dĩnh Nhi đã khỏe lại, còn là vũ giả tam hệ. Bao nhiêu thống khổ tra tấn mấy năm này làm thể chất của Dĩnh Nhi thay đổi thật lớn. Phỏng chừng qua thêm vài tháng nữa sẽ đột phá vũ xuất. Sau này muốn trở thành cường giả cũng không có vấn đề. Lạc Kiến Hồng nói. Thiếu Du thật không đơn giản. Ngươi có tính toán gì không? Ta hoài nghi bảo vật trong huyền thiên bí cảnh đã rơi vào trong tay Lục Thiêu Dù. Nếu chiếm được kiện thần khí kìa, trong chuyện đó có lẽ Nhật Sát Cát sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Một lát sau thanh âm nữ nhân kia truyền lại nói. Trong Nhật Sát Cát nhận được tin tức, dưỡng nữ Lục Gia Lão Đại, vị hôn thể của Lục Thiêu Dù tên Lục Vô Song, chính là đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc, đã được đoán trở về Bắc Cung gia tộc. Đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc đã nói sẽ bảo hộ Lục Gia 300 năm. Ai động Lục Gia sẽ là kẻ địch của Bắc Cung Gia. Cho dù Lục Thiêu Dụ thực sự chiếm được thần khí, nếu chúng ta muốn đối phó với Lục Thiêu Dụ, chỉ có thể trả hết đại giới, đánh chết hắn. Còn không thể để người ngoài biết được, bằng không hậu họa vô cùng. Nhật Sắc giáo sẽ tràn đầy nguy cơ, mà dạo gần đây Lục Thiêu Dụ gây ra không ít phiền toái. Nghe nói đã không hợp với Thiên Vân Đảo, Hắc Sắc giáo, Hóa Vũ Tông Lăng Lăng Sơn Trang. Nếu chúng ta muốn giúp hắn, cũng phải dốc hết toàn lực, rất có thể bị liên lụy bên trong. Nhưng nếu thành công, Nhật Sắc Các không phải không có hy vọng. Hơn nữa Lục Thiêu Dụ có ân với ta, cho nên ta lựa chọn điều thứ hai. Lạc Kiến Hồng nói. Trong sân động yên tĩnh, chốc lát mới nói. Muốn đối phó với Lục Thiêu Dụ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng người nói cũng đúng, lần này cần Nhật Sắc Các đánh cuộc một lần. Lục Thiêu Dụ có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi. Chẳng những có ân với người, còn có ân với lão bà tử. Người luôn có chủ ý của mình. Vậy dựa theo ý tứ của người làm đi. Lục Thiêu Dụ đích xác bất phàm. Có lẽ lần này Nhật Sát Các có thể đổ thắng. Đã muốn giúp hắn thì phải toàn lực giúp đỡ. Cũng xem như lưu lại sinh cơ cho Nhật Sát Các ngày sau. Vài ngày trôi qua, năng lượng bắt đầu tràn vào mật thất. Hình thành lốc xoáy năng lượng chung quanh Lục Thiêu Dụ. Sau đó rút vào trong thân thể hắn. Không gian chung quanh Lục Thiêu Dụ dao động mãnh liệt. Từng luồng năng lượng thiên địa hội tụ, lượn lờ bên ngoài thân thể, cuối cùng xâm nhập vào bên trong. Nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Trong cơ thể Lục Thiêu Dụ cấp tốc phát sinh biến hóa, đan điện khí hải trướng lên, dần dần, dao động ngày càng kịch liệt. Tới cuối cùng, trong mật thất tràn ngập năng lượng nồng đậm. Mà thân hình Lục Thiêu Dụ giống như cơn lốc cắn nuốt, tham lam cắn nuốt toàn bộ năng lượng tràn vào trong cơ thể. Khi năng lượng xung quanh mật thất dần dần trở nên yếu bớt, lốc xoáy năng lượng dần hư ảo, trong mật thất trở nên yên tĩnh. Mà khí thế của Lục Thiêu Dụ đều thu liễm không hề phát tán ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Lục Thiêu Dụ thở ra một hơi trọc khí, mới đánh vỡ yên tĩnh xung quanh. Lục Thiếu Du mở mắt, tinh quang bắn ra, sau đó thu liễm, khôi phục lại bình thường như trước. Nhưng nếu là người quen, sẽ không khó phát hiện chân khí của hắn mạnh mẽ hơn ngày trước, bởi vì đã tăng đến Vũ Vương lục trọng. Không biết gặp lại Thiên Thủ Quỷ Vương sẽ như thế nào. Lục Thiếu Du siết chặt nắm tay, cảm thụ chân khí hùng hùng muốn bùng nổ. Người có tu vi đồng cấp, nếu bị hắn công kích, chỉ sợ không có khả năng chạy trốn. Lần này đi Nhật Sát Các, thu hoạch không nhỏ à? Lục Thiếu Du cười nói, hắn còn không biết ban đầu Lạc Kiến Hồng để hắn lưu lại Nhật Sát Các cũng không tốt lành gì. Ngược lại là sợ hắn đạt được ưu đãi. Nhưng chuyến đi này đối với hắn cũng không tệ, thu hoạch không ít. Lục Thiếu Du chuẩn bị đi ra ngoài, còn có hai viên khởi tử hồi xuân đan cùng với Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm đang chờ hắn. Đó đều là bảo vật hiếm thấy. Chúc mừng Lục Chứng Môn tiếp tục đột phá. Khi Lục Thiếu Du đi ra khỏi mật thất, thân ảnh Lạc Kiến Hồng xuất hiện, sau lưng còn có không ít trưởng lão đi theo. Đột nhiên lĩnh ngộ, đã đột phá. Lục Thiếu Du cười nói, đây là nhờ thiên phú của Lục Chứng Môn. Nghe đồn thiên phú của Lục Chứng Môn thật kinh người, hôm nay vừa gặp thật sự danh bất hư truyền. Một thanh âm dịu dàng vang lên. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua, chính là Lạc Dĩnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã đột phá đến vũ phách tứ trọng. Lại để Lạc cô nương chê cười. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử thanh tú đồng lòng người, nghĩ đến thân hình uyển chuyển của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Lục Chứng Môn, đây là hai viên khởi tử hội xuân đan, tập hợp nhiều tài liệu mấy ngàn năm của Nhật Sát Các mới luyện chế ra 8 viên, tu vi dưới linh tôn cùng vũ tôn ngũ trọng sử dụng. Dù chỉ có một hơi, cũng có thể nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lạc Kiến Hồng nói xong, đưa một bình ngọc cho Lục Thiếu Du. Đa tạ Lạc các chủ. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, cũng không cần kiểm tra, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Lục Chứng Môn, hiện tại chúng ta đi đến Vũ Cát, lấy Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm đi. Nhưng cho dù ta đồng ý cũng không hữu dụng, đến lúc đó còn cần Lục Chứng Môn dùng chút bổn sự của mình lấy đi mới được. Lạc Kiến Hồng nói, phải dùng bổn sự của mình lấy đi sao? Lục Thiếu Du sửng sốt, không hiểu ý của Lạc Kiến Hồng. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Lục Thiếu Du, Lạc Kiến Hồng có vẻ áy náy nói, Lục Chứng Môn, sự tình là thế này. Uy luật của Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm cực kỳ bá đạo, mấy ngàn năm qua trong Nhật Sát Các rất ít người luyện thành, là bí mật bất truyền của Nhật Sát Các. Mặc dù ta đáp ứng giao cho người, nhưng phải dựa theo quy củ của Bổn Các. Nếu không phải đệ tử Bổn Các muốn tu luyện, ngoại trừ được các chủ đồng ý, còn phải đánh bại hai vị trưởng lão canh giữ Vũ Các. Cho nên, ý tứ của Lạc các chủ, ta cần đánh bại hai vị trưởng lão Vũ Các mới có thể lấy nó đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng những đại môn đại phái có vũ kỹ huyền cấp sơ dài cũng đã không thể truyền ra ngoài. Lên đến vũ kỹ địa cấp càng thêm nghiêm khắc. Dù là đệ tử thân truyền bình thường cũng không có tư cách tu luyện, mà vũ kỹ địa cấp trung giai càng khó khăn hơn nhiều. Phải, thật có lỗi, nếu Lục Chứng Môn không thể thắng được hai vị trưởng lão Vũ Các, ta nhất định sẽ bồi thường Lục Chứng Môn. Mong Lục Chứng Môn thông cảm, ta cũng không thể phá vỡ quy củ Nhật Sát Các. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du thở sâu. Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm là vũ kỹ bất truyền của Nhật Sát Các, cấp độ địa cấp trung giai. Dù là Lạc Kiến Hồng muốn bồi thường, cũng không thể có được vũ kỹ địa cấp trung giai. Mà nỗi khó xử của hắn, Lục Thiếu Du cũng biết. Quy củ của Nhật Sát Các như thế, cho dù hắn là các chủ, cũng không thể phá hủy được. Lục Thiếu Du cũng biết có vấn đề, chỉ sợ Lạc Kiến Hồng cố ý làm như thế, cùng lúc hy vọng mình có thể chữa trị bệnh cho Lạc Dĩnh, mà mặt khác, đoán chừng là Nhật Sát Các cũng không muốn buông bỏ vũ kỹ bất truyền đưa cho người ngoài. Dù sao cũng là vũ kỹ địa cấp trung giai, đổi lại là mình cũng luyến tiếc, cho nên tình nguyện cho mình ưu đãi khác làm bồi thường. Lạc các chủ, không biết thực lực hai vị trưởng lão các ra sao? Lục Thiếu Du thở sâu, nhìn Lạc Kiến Hồng hỏi. Hai vị trưởng lão Vũ Các đều có tu vi Vũ Vương cửu trọng.

Tuy thân hình Lục Thiếu Du không dao động, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang. Ha ha, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Tiêu Trưởng lão sáng lên, không gian quanh thân vặn vẹo. Thật mạnh. Khí thế ba người phóng thích, mọi người không khỏi cảm thấy bị áp chế. Làm các đệ tử Nhật Sát Các trung lên. Hai vị trưởng lão, ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du quát to. Dứt lời, một luồng khí xoáy đột khởi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lướt ra. Phù quang lực ảnh của Vân Dương Tổng. Sắc mặt Lưu Trưởng lão ngưng tụ, mang theo vẻ kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Trưởng ấn vừa thu, Lục Thiếu Du xuất hiện sau lưng vị trí khi nãy của Lưu Trưởng lão. Khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc, tốc độ cùng với không gian lực của vị Lưu Trưởng lão này đã lên đến trình độ khủng bố. Một kích đánh hụt. Chân của Lục Thiếu Du điểm vào hư không. Thân ảnh như hóa thành vòng xoáy, đánh về phía Lưu Trưởng lão. Ánh mắt Lưu Trưởng lão híp lại, toàn chân dẫm hư không. Một cổ cuồng phong khởi động, lại biến mất ngay tại chỗ. So tốc độ sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, chân khí dâng lên, thúc dục đến cực hạn. Gió xoáy lưu chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên. Hư một tiếng, thân ảnh hóa thành thanh quang, truy theo Lưu Trưởng lão. Lưu Trưởng lão kinh ngạc, căn bản không kịp dừng lại. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, tự hồ cũng có hứng thú so với tốc độ của Lục Thiêu Dụ. Lưu Trưởng lão còn chưa có động tác, chỉ nhìn chăm chăm không trung, ánh mắt liên tục biến hóa. Tốc độ của hai người càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khủng bố. Tới cuối cùng, ngoài vài cái cường giả, không còn ai nhìn thấy rõ thân hình của hai người. Chỉ nhìn thấy một trắng một vàng không ngừng xuyên tỏa. Tốc độ đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của Lục Thiếu Du cực nhanh. Các trưởng lão không nhịn được than thở. Không hổ là người đứng đầu 10 cường giả trẻ tuổi. Trong giới thanh niên không còn ai là đối thủ. Có thể đem phụ quan lực ảnh của Vân Dương Tông thi triển đến bước này, chứ sợ không có bao nhiêu người. Lạc Kiến Hồng gật gật đầu. Ha ha, tốc độ thật nhanh, thật làm người ta than thở. Nhưng để cho ta xem thực lực của người đi đến bước nào rồi. Lưu Trưởng lão đột nhiên dừng lại. Hắn đổi danh về tốc độ, nhưng Lục Thiếu Du không kém hắn bao nhiêu, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nếu không phải hắn chiếm tiện nghi trong không gian lực, cũng đã bị Lục Thiếu Du đuổi theo. Sắc mặt Lưu Trưởng lão ngưng tụ, chân khí bạo tuôn, không gian dao động tản ra. Thủ ấn vừa động lập tức đánh ra ngoài. Xung quanh trường ấn vang lên tiếng xe gió, kéo dài qua không trung, trực tiếp phong tỏa không gian trước người Lục Thiêu Dụ. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Trường ấn vỡ áp tràn tới, trong tay Lục Thiêu Dụ cầm liệt thiên không gian, nháy mắt biến thành đỏ đậm. Trào ấn bắn ra, trào ấn giống như là xích họng sắc hỏa. Mang theo khí thế sắc bén âm âm va chạm vào trường ấn. Vũ kỹ địa cấp. Ánh mắt Lưu Trưởng lão cùng Tiêu Trưởng lão đồng thời hiếp lại. Chỉ nháy mắt trảo ấn đã va chạm vào trường ấn. Giằng co trong nháy mắt lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ. Đồng thời trảo ấn mang theo hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Không nghĩ tới lại đánh vỡ trường ấn. Trong thủy kết giới, trường ấn đã vỡ. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như quỷ mị lao ra. Trong thủy kết giới âm âm trùm xuống. Phong vân chung quanh biến sắc, giống như là thiên hôn địa ám. Thủy hệ nhấc lên sóng nước cuồn cuộn cách đó không xa. Mơ hồ giao tiếp đang xen. Không gian xung quanh Lưu Trưởng lão xuất hiện một lốc xoáy sóng nước cực lớn. Lốc xoáy xoay tròn gần như muốn nổ tung thành từng khúc. Lại là vũ khí địa cấp. Khuôn mặt Lưu Trưởng lão lập tức ngưng trọng. Không gian không ngừng trung chảy. Sóng lớn đập thẳng vào mặt, hội tụ thành lốc xoáy khủng bố quay chung quanh Lưu Trưởng lão. Năng lượng khủng bố làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Phá! Cảm giác được cổ lực lượng kinh khủng, sắc mặt Lưu Trưởng lão trầm xuống. Chân dẫm hư không, chân khí đóng cháy xuất hiện, không gian biến thành đỏ trực. Trường bào trung lên, giữa không trung hiện lên hỏa cầu, oanh kích tới, hung hăng va chạm vào lốc xoáy khổng lồ bên trên. Hai cổ năng lượng va chạm nổ tung, không gian dao động hóa thành mảnh nhỏ tan biến trong vô hình. Lực công kích khủng bố làm cho đệ tử vây xem, xa xa trợn mắt cứng lưỡi. kinh khí tiêu tán. Thân ảnh hai người xuất hiện đối diện nhau trên không trung, sắc mặt Lục Thiếu Du lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà khi nãy chỉ mới thử nghiệm thực lực mà thôi, hắn còn chưa hoàn toàn phát huy ra uy thế của mình. Liêu trưởng lão nhìn thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du, ánh mắt trung lên hỏi. Lục Chương Môn danh bất hư truyền, kế tiếp ta muốn dùng toàn lực. Mời Liêu trưởng lão, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, có chỗ nào đắc tội, mời Liêu trưởng lão bao hàm. Lục Thiếu Du cười nhẹ nói. Tiêu trưởng lão, ngươi còn muốn xem náo nhiệt sao? Hôm nay chúng ta đừng nên bị lật thuyền mới tốt. Liêu trưởng lão lập tức nói. Hai lão giả hỏa khi dễ một tiểu tử, đây là chuyện không hiền hậu, nhưng không còn cách nào à. Thực lực tiểu tử này quá mạnh mẽ, mà vũ khí là không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt Tiêu trưởng lão ngưng tụ, vừa nói chuyện thì thân ảnh đã lăng không bay lên, không biết nói cho Lục Thiếu Du nghe hay là nói cho mọi người. Đây là... Toàn bộ đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới hai vị trưởng lão đã quyết định đồng thời xuất thủ. Chỉ mới hai chiều à? Ánh mắt Lạc Kiến Hồng luôn nhìn chăm chăm giữa không trung. Ánh mắt không chút gợn sóng, lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai vị trưởng lão cứ ra tay, tiểu tử sẽ tận lực tiếp hai vị nhiều hơn vài chiều. Lục Thiếu Du khẽ cười, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Hai người vây công hoàn toàn khác hẳn. Ta sẽ không khách khí. Tiêu trưởng lão quát một tiếng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Một đạo quyền ứng oanh ra, không gian rung rẩy. Thổ hệ năng lượng hội tụ mang theo uy luật ngập trời đánh tới. Ngay khi quyền ứng đi đến trước người Lục Thiếu Du chừng 30 thước, nhất thời có nháy mắt ngừng lại. Quanh thân Lục Thiếu Du tràn ra hoàng mang, quyền ứng lập tức bị ngăn cản. Thuộc tính không gian. Ánh mắt Tiêu trưởng lão đã sớm trừng lớn, sắc mặt đại biến. Quyền ấn cũng không biến mất, nhưng tốc độ chậm hơn không ít, vẫn cấp tốc oanh kích về phía Lục Thiêu Dụ. Hai vị trưởng lão, kế tiếp ta sẽ không khách khí, mời hai vị đừng trách móc. Lục Thiêu Dụ chợt quát, song chưởng nắm chặt, chân khí tràn ra, bàn tay truyền ra tiếng vang răng rắc. Chân khí mang theo kình phong sắc bén thổi quét. Sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên một đao thanh sắc quang dực, mang theo tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng khuếch tán. Một cổ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Ngay khi một quyền của Tiêu trưởng lão trực tiếp phá vỡ hoàng mang không gian đi đến trước người Lục Thiếu Du, thân ảnh của hắn đột nhiên bị phân thành bốn mảnh. Tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm thước, chỉ còn lại tàn ảnh bị đánh vỡ mà thôi. Vũ linh khí phi hành, còn là địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ dực sau người Lục Thiếu Du, sắc mặt người của Nhật Sắc Các đều biến đổi. Ha ha, đến đây đi. Dứt lời, huyễn ảnh thanh vũ dực trung lên, chân khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng đến Tiêu trưởng lão. Lúc này tốc độ của Lục Thiếu Du đã lên đến mức vô cùng khủng bố. Thật nhanh. Cảm giác được tốc độ của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt Liêu trưởng lão trung lên, chân khí cấp tốc bạo tuần, năng lượng phong hệ tụ tập, tay phải ngưng thụ quyền ấn. Nhưng ngay khi Lục Thiêu Dụ vừa lao về hướng Liêu trưởng lão, thì đột nhiên, trở tay anh thẳng về phía Tiêu trưởng lão một quyền. Tới đi, cho ta xem, thực lực chân chính của người. Tiêu trưởng lão không hề lùi lại, hoàng mang ngưng tụ, năng lượng thổ hệ bao phủ. Một đạo chân ấn vỗ thẳng vào quyền ấn của Lục Thiêu Dụ. Một quyền một chưởng chạm nhau, một cổ kinh khí phong kinh khủng bắn ra, từng đạo không gian dao động nhanh chóng lan tràn, kinh khí cường hãn thổi quét, cả không gian đều rung lên. Các đệ tử lưu lại phía sau quan sát, không được đến gần. Lạc Kiến Hồng nhìn thấy ba người giao phong kịch liệt, ánh mắt chợt lóe. Nếu đệ tử bình thường bị lan vào bên trong, sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ, thân hình liền bay lên trời cao. Thủ ấn kết xuất, một đạo lam quang sắc mang ngăn cản ngay ở bên ngoài quảng trường. Vừa va chạm một chưởng, Lục Thiếu Du hừ lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh bị đẩy lùi, công kích của Tiêu trưởng lão đúng là cực kỳ khủng bố. Lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác lực công kích của Tiêu trưởng lão chứ sợ còn mạnh hơn cả. Thiên thủ quỷ vương. Liêu trưởng lão tập kích từ sau lưng. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.

Nếu họ không liên thủ, chỉ sợ đã sớm thất bại. Chủ yếu là vì tốc độ của Lục Thiếu Du quá nhanh, lại sử dụng đủ loại công kích. Điều này làm cho họ nhất thời không thể thích ứng. Lục Thiếu Du thật quá mạnh mẽ. Toàn bộ các trưởng lão không ngừng than thở. Mà đệ tử Nhật Sát Các lúc này đã hiểu được dụng ý của các chủ gọi họ đến quan sát cuộc chiến hôm nay. Hai vị trưởng lão bước ra, thân ảnh lao về phía Lục Thiếu Du nhanh như chớp. Cả không gian như lung lay sắp đổ. Địa sát không cương quyền. Lưu trưởng lão từ bên trái đánh tới. Thủ ấn kết xuất, quyền ấn chợt ngưng tụ, mang theo quang mang khổng lồ bắn ra ngoài. Cuối cùng lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Nếu hắn tránh né cũng không khó khăn. Nhưng muốn đánh bại hai người này thì khác. Hai vị trưởng lão phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu muốn đánh bại không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần đánh bại trước một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới, tốt lắm. Lục Thiếu Du hiếp mắt, bàn tay siết chặt, một cổ quang mang quỷ dị từ trong cơ thể tràn ra. Trong khoảnh khắc, cả không gian chợt rung lên, một mảnh cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ tràn ngập đầy trời. Uy áp khuếch tán, làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Tử vong phong bạo. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, trưởng ấn đánh ra, một thanh âm gào thét ô ô truyền tới. Đột nhiên, cuồng phong gầm trú. Một cổ khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên trên Long Quyển Phong. Lốc xoáy nhấc lên sóng biển, dâng lên hơn trăm thước, bao trùm cả không gian. Trong lốc xoáy quyền ấn biến mất. Sắc mặt Lưu trưởng lão cực kỳ kinh hãi, thân ảnh thoái lùi. Lực công kích của Lục Thiếu Du đã có thể hoàn toàn đối chiến cùng với hắn. Thử xem, Di Sơn Trấn Hải quyền của ta. Trong nháy mắt, Tiêu trưởng lão đã lao đến phía sau Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ cấp tốc xoay người, phát hiện không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Một quyền của Tiêu trưởng lão oanh thẳng tới. Quyền ấn sáng ngời, không gian sụp đổ, lộ ra một cái khe tối đen. Di Sơn Trấn Hải quyền. Tiêu trưởng lão cũng đã thi triển vũ kỹ địa cấp. Đây chính là vũ kỹ thành danh của Tiêu trưởng lão. Lục Thiêu Dụ sao có thể đối kháng? Các trưởng lão cùng hộ pháp cũng sửng sốt thì thào nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được đó là vũ kỹ địa cấp sơ dài. Là vũ kỹ vô cùng lợi hại. Lần này xem ra, Tiêu trưởng lão đã vận dụng toàn lực. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Nhìn hai vị trưởng lão phỏng chừng, có không ít tuyệt chiêu. Nếu không nhanh chóng chiến thắng, thực sự sẽ vô cùng phiền toái. Hai tay Lục Thiếu Du kết ấn. Tàn ảnh tung bay, chân khí như hồng thủy không ngừng dâng lên. Chân linh cấm không trưởng. Trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du hiện ra quang mang như ẩn như hiện. Năng lượng bộc hệ hội tụ giữa không trung, không gian nước toát. Quang ấn xuyên phá, trường không hung hăng va chạm cùng quyền ấn. Quang ấn cùng quyền ấn ầm ầm va chạm với nhau. Tiếng động kinh thiên, nhất thời vang vọng trong khắp vùng trời. Năng lượng dao động thổi quét, không gian nứt vỡ sâu thẳm, nhìn qua như cựu thú có thể cắn nuốt vạn vật, làm lòng người chất lạnh, sợ hãi. Sắc mặt Tiêu trưởng lão đại biến, quang ấn hiện ra dao động khủng bố, nháy mắt thổi quét lên người hắn. Hắn cảm thấy chân khí như động lại, cho dù giãy giụa thế nào cũng không cách nào vận chuyển. Vũ kỹ mật hệ thật quý dị. Tiêu trưởng lão toàn lực thoái lùi. Vũ kỹ vô cùng khủng bố. Đây chính là trí mạng mà thân ảnh Lục Thiêu Du đã đi tới trước người hắn. Đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Thiêu Du liên tục đá trà. Tăng ảnh bạo phát. Chỉ nháy mắt, cước bộ nở trụ đầy trời, trực tiếp bao vây Tiêu trưởng lão. Mỗi quang ảnh đều xé rách không gian dao động. Năng lượng chấn vỡ không gian hung hăng oanh lên không gian chung quanh Tiêu trưởng lão. Tốc độ quá nhanh, vô số cước ảnh đã trơ lên quanh thân Tiêu trưởng lão. Thanh âm nổ bạo vang rền, chỉ nháy mắt kình phong lập tức thổi quét. Lục Thiêu Du có được bao nhiêu vũ kỹ địa cấp, không nghĩ tới hắn có thể liên tục thi triển vũ kỹ địa cấp. Vũ kỹ mộc hệ vừa rồi tự hộ có chút ảo diệu, Tiêu trưởng lão đã bị vây khốn. Đều là vũ kỹ địa cấp à? Các trưởng lão thầm gật đầu. Lục Thiêu Du thật sự quá mức khủng bố. Không gian hỗn loạn khôi phục. Thân ảnh Tiêu trưởng lão bị chấn khai hơn 10 bước mới đứng vững lại được. Sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Dù. Vào lúc này, Liêu Trưởng Lão lại đánh tới, khóe môi Lục Thiêu Dù hiện lên nụ cười quỷ dị. Thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại, hắn đối kháng với hai vũ vương cửu trọng cũng không quá khó khăn. Nếu lên đến vũ tôn, hắn là khó gặp địch thủ. Thân ảnh Tiêu Trưởng Lão đánh tới, Lục Thiêu Dù đã biến mất. Khuôn mặt hắn biến sắc cấp tốc đuổi theo. Lục Thiêu Dù thi triển vũ linh khí phi hành địa cấp, ngay cả hắn cũng đuổi không kịp. Mà giờ khắc này Lục Thiêu Dù đã đi đến bên cạnh Tiêu Trưởng Lão. Tiêu Trưởng Lão vừa đếm thiệt thòi, nhìn thấy Lục Thiêu Dù lại đánh tới, lập tức vung tay, một cỗ chân khí thổ hệ tràn ngập. Cùng lúc đó, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Sắc mặt Lục Thiêu Dù ngưng tụ, cười quỷ dị. Thân ảnh không lùi mà tiến tới. Trong giây lát, quyền ấn kia đã rơi trên người Lục Thiêu Dù. Người cũng đếm ta một quyền. Thanh linh khải giáp lẫm vào, nhưng chưa phá nát. Ngay tiếp sau đó, chân khí của Lục Thiêu Dù giống như biển khơi mênh mông bao trùm tràn ra, mãnh liệt rít gào. Chân khí ngưng tụ, hội tụ thành quyền ấn nhanh chóng oanh kích về hướng Tiêu Trưởng Lão. Sắc mặt Tiêu Trưởng Lão đại biến, không ngờ Lục Thiêu Dù cứng trắng tiếp nhận một quyền của hắn, lại muốn phản kích. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không kịp tránh né, chỉ có thể bố trí hộ thân cương quyển. Một quyền hiện lên hộ thân cương quyển lung lay sắp đổ, lõm xuống thật sâu, khe nứt lan tràn nhưng vẫn chưa phá nát. Tiêu Trưởng Lão lại bị đẩy lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liêu Trưởng Lão đã lao đến sau lưng Lục Thiêu Dù. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Thiêu Dù lại biến mất thêm lần nữa. Ném ta thêm một quyền. Lục Thiêu Dù lại lao đến trước người Tiêu Trưởng Lão. Một quyền hung hăng nện xuống, uy thế tốc độ làm Tiêu Trưởng Lão không thể tránh né. Tiêu Trưởng Lão lại đánh ra một quyền. Lục Thiêu Dù vẫn tiếp tục đón nhận, nhưng quyền của hắn lại hung hăng đập lên người Tiêu Trưởng Lão. Hai người giao thủ, không gian vặn vẹo phá nát, chính là công kích lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Lục Thiêu Dù không ngu ngốc, mình có bất diệt huyền thể, đây chính là ưu thế. Nhìn xem Tiêu Trưởng Lão rốt cuộc tiếp nhận được mấy quyền của mình. Khi Liêu Trưởng Lão lại truy tới, vẫn tiếp tục kém một bước, lại đến. Lục Thiêu Dù gắt gao tập trung Tiêu Trưởng Lão, hoàn toàn không cố kỵ công kích của hắn, trực tiếp chấn vỡ không gian oanh thẳng lên người hắn. Lại đến, lại thêm một quyền. Không gian dao động không ngừng phá nát. Người của Nhật Sắc Các sợ ngay người. Loại công kích này thực sự quá dũng mãnh, đánh cho Tiêu Trưởng Lão chật vật không chịu nổi. Ném thêm một quyền. Quyền thứ sáu đập lên hộ thân cương quyển của Tiêu Trưởng Lão. Lực lượng cường hãn phun ra, nhanh như chớp va chạm lên cương quyển kia. Cương quyển ầm ầm phá nát. Thân hình Tiêu Trưởng Lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, thân ảnh Liêu Trưởng Lão phá công bay ra. Một đạo quyền ấn ầm ầm rơi lên người Lục Thiêu Dù. Ánh mắt Lục Thiêu Dù trầm xuống, cắn răng không cố kỵ. Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Chân hắn dẫm mạnh hư không. Liệt Thiên xuất hiện, trào ấn bắn ra. Cuối cùng hung hăng rơi lên người Tiêu Trưởng Lão. Cùng một thời gian, một quyền của Liêu Trưởng Lão rơi xuống sau lưng hắn. Thân hình hắn lão đảo bay ra phía trước. Thanh linh khải giáp nứt nẻ, cổ họng Lục Thiêu Dù ngọt liệm. Khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng chấn động nhưng vẫn có thể chống đỡ. Trào ấn xé nát không gian cuốn về phương xa. Tiêu Trưởng Lão phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Trường bào cũ nát phá vỡ, trên người đã lưu lại vết máu. Liệt Viêm Quyền. Thân ảnh Lục Thiêu Dù lại xuất hiện. Mượn dùng lực lượng xung kích bột quyền của Liêu Trưởng Lão, quyền ngắm tràn ngập hỏa diễm, hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bay ra. Quyền ấn nháy mắt, đón gió liền tới. Ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, mang theo hỏa diễm khủng bố, xuyên qua bầu trời, âm âm đánh lên người Tiêu Trưởng Lão đã bị thương nặng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Sắc mặt Tiêu Trưởng Lão kinh hãi muốn thoái lùi, nhưng quyền ấn đã đánh lên người hắn. Cả không trung bị kìm hãm, không gian trung chảy, một tiếng sấm sét nổ vang vọng cả chân trời. Tiêu trưởng lão rơi xuống hải vực bên dưới, kích thích sóng nước văng lên thật cao, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới Tiêu trưởng lão bị chà đạp đến như vậy, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Trong mắt Lạc Kiến Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười khổ. Lưu trưởng lão không tiếp tục công kích Lục Thiêu Dụ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngoài trừ kinh ngạc chỉ còn bất đắc dĩ. Sóng biển bốc lên, một thân ảnh phóng lên cao. Lục Thiêu Dụ, ta và ngươi cứ cựu oán phải không? Sao ngươi chỉ đánh ta, vì cái gì không công kích lão gia hỏa kia? Tiếng quát truyền đến, thân ảnh Tiêu trưởng lão xuất hiện giữa không trung, cả người ướt sũng, môi dính máu, hoàng bào cũ rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, mái tóc hỗn loạn, hoàn toàn bị đánh bại. Tiêu trưởng lão! Toàn bộ đệ tử Nhật Sắc Các đều kêu lên sợ hãi. Ánh mắt họ nhìn Lục Thiêu Dù, hít sâu một hơi rét lạnh. Tiêu trưởng lão, ta chỉ là bất đắc dĩ, tốc độ Lưu trưởng lão quá nhanh, muốn công kích hắn rất là khó. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện công kích Lưu trưởng lão, lực phòng ngự cũng với lực công kích của người mạnh hơn hắn, ta càng thêm khó đối phó. Lục Thiêu Dù khó xử cười nói. Lão gia hỏa, chúng ta thua, nếu tiếp tục động thủ chỉ càng thêm mất mặt. Lưu trưởng lão cười khổ, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Một chiêu vừa rồi Lục Thiêu Dù đã lưu tình, nếu hắn tiêu triển vũ khí địa cấp cùng tốc độ nghịch thiên kia, phóng chừng Tiêu trưởng lão không đứng lên được nữa. Hiện tại Tiêu trưởng lão đã không còn lực tái chiến, mà bản thân Lưu trưởng lão cũng không đủ khả năng một mình đối chiến với Lục Thiêu Dù. Không đánh nữa, không có ý nghĩa, chỉ công kích một mình ta, có ý tứ sao? Đây không phải là khi dễ người. Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, thân ảnh lướt qua không gian rơi xuống quảng trường, nhìn đệ tử Nhật Sắc Các nói. Các người thật là vô dụng, nhìn xem thực lực của người ta, nhìn lại chính mình các người đi, sau này chăm chỉ tu luyện cho ta. Dạ, Tiêu trưởng lão. Mấy ngàn đệ tử cúi thấp đầu đáp. Các chủ, chúng ta thua, giao Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm cho Lục Thiêu Dụ đi. Thân ảnh Lưu trưởng lão cũng rơi xuống quảng trường, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Lục trưởng môn, hậu sinh khả úy, không hổ là đệ nhất cường giả trẻ tuổi, dù là những lão gia hỏa như chúng ta cũng tự nhận không địch được, lần sau có cơ hội nhất định phải luận bàn một phen. Lưu trưởng lão nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt cũng không còn xem hắn như hậu bối, mà là một đối thủ, một cường giả thực sự. Đa tạ hai vị trưởng lão thành toàn. Lục Thiêu Dụ thu liệp thanh linh khải giáp cùng huyễn ảnh thanh vũ dực, sắc mặt tái nhợt, chắp tay thi lễ, trong lòng rất rõ ràng. Vừa rồi hai vị trưởng lão cũng không dùng sát chiêu, mặc dùng toàn lực nhưng không có sát khí. Nếu thật sự chém giết, mình muốn đối phó càng thêm khó khăn, đương nhiên chính mình cũng lưu tình không hạ độc thủ. Lục trưởng môn khách khí. Lưu trưởng lão gật đầu, từng hành động lời nói của Lục Thiêu Du luôn đúng mực, làm cho hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ tiếc cho Nhật Sát Các không có thanh niên động lửa. Bằng không lo gì ngày sau không áp đảo qua bảy sơn môn trong tứ cát tứ đảo. Hắn đâu có khách khí, đâu chết mất, thiếu chút nữa muốn mạng già của ta, tiểu tử người giỏi lắm. Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn Lục Thiêu Dù, ánh mắt chợt xoay chuyển nói. Tiểu tử, dĩnh nhiên thật sự không tệ, người suy nghĩ một chút. Nếu người trở thành con trẻ của Nhật Sát Các, ta ủng hộ người làm các chủ đợi kế tiếp của Nhật Sát Các, thế nào? Tiêu trưởng lão vừa dứt lời, người của Nhật Sát Các lại tuôn mồ hôi lạnh, mà Lạc Dĩnh thẹn thụng trút vào sau lưng Lạc Kiến Hồng. Lục Thiêu Dù chỉ có thể cười. Nếu mình đáp ứng chỉ sợ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh sẽ bổ sóng mình. Trưởng môn. Một đệ tử từ cầu treo đi tới thấp giọng nói gì đó với Lạc Kiến Hồng, nghe xong sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Chẳng lẽ Nhật Sát Các phát sinh chuyện gì sao? Lục Thiêu Dù cực kỳ nghi hoặc tự nhủ. Lạc Kiến Hồng cho đệ tử lui ra, thở sâu một hơi nhìn Lục Thiêu Dụ. Lục lão đệ, vừa rồi nghe được tin tức có quan hệ với người. À, sự tình gì? Lục Thiêu Dụ kinh nghi, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi về rồi nói. Lạc Kiến Hồng nói. Nửa canh giờ sau, trong một đình viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiêu Dụ nói. Lục lão đệ, có hai chuyện quan trọng với người. Lệnh muội Lục Tâm Đồng, lệnh huynh Dương Quả, còn có linh thú Tiểu Long luôn đi theo bên người. Ngoài ra còn có một yêu thú Quỳ Long. Mấy ngày trước, lại đoạt hết toàn bộ chân linh thánh quả trong thiên đảo linh trị, không lưu lại quả nào cho đệ tử Nhật Sát Các chúng ta. À? Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Không phải vì chân linh thánh quả, mà vì hành tung của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, liền hỏi. Lão đại ca, muội muội cùng đại ca của ta đang ở nơi nào? Lạc Kiến Hồng nhìn hắn nói. Bốn người bọn họ không để ý quy củ của Nhật Sát Các, lấy đi chính chân linh thánh quả, bị trưởng lão Nhật Sát Các phát hiện truy đuổi, sau đó trốn vào hỏa đảo. Mà bốn người nọ bị người của Thiên Hạp đảo đuổi theo giết. Đại chiến hồi lâu, theo ta nhận được tin tức, lệnh muội cùng với lệnh huynh đều bị thương, nhưng trước mắt vẫn bị vây trong hỏa đảo. Thiên Hạp đảo đã phao tin không tiếc hết thảy đại giới và đánh chết bốn người bọn họ. Sắc mặt của Lục Thiếu Du càng thêm âm trầm. Thiên Hạp đảo dám đối phó với Tam Đồng, liền hỏi. Lạc lão ca, Thiên Hạp đảo có lai lịch gì? Thiên Hạp đảo vốn là một thế lực nhất lưu. Đảo chủ Âm Hồn Vương Diêu Liễu Phong có thực lực linh vương cửu trọng. Trong môn phái có không ít cường giả, có linh vương cùng với vũ vương cao dài. Nghe nói là vì nhóm người lệnh muội phế bỏ tu vi của con trai hắn, vì vậy hắn mới mang theo cường giả Thiên Hạp đảo vây công bọn họ. Tình huống hiện tại tự hộ không tốt lắm. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, lập tức ngẩng đầu nói. Lạc lão ca, ta có việc, xin cáo từ trước. Ngươi muốn đi hỏa đảo phải không? Ngươi có biết hỏa đảo ở nơi nào sao? Lạc Kiến Hồng hỏi. Ở nơi nào? Lục Thiếu Du thực sự không biết. Hiện tại hắn không muốn chậm trễ giây phút nào nữa. Ở phía sau thiên đảo. Cho dù ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, mà nhóm người của lệnh muội đã bị thương, hiện tại là bị cường giả Thiên Hạp đảo vây quanh. Trong đó còn có cường giả Nhật Sát Các, có bố trí bên ngoài. Nhưng địa hình hỏa đảo phức tạp, lại trốn vào ở bên trong, trốn một lát, phỏng chừng sẽ không có vấn đề. Lạc Kiến Hồng nói, lão đại ca, ta không thể chậm trễ được, ta đi hỏa đảo trước. Lục Thiếu Du nói, như vậy đi, người của Nhật Sát Các cũng đang ở đó, ta cần đi xem, ta đi với người. Lạc Kiến Hồng nói, Lục Thiếu Du gật nhẹ đầu, trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Nhóm người Tâm Động bị Thiên Hạp đảo vây công, còn có không ít linh vương vũ vương cao dài, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, nhưng chỉ cần không có Vũ Tôn cùng với Linh Tôn, có Tiểu Long đi cùng bọn họ, vẫn còn có năng lực tự bảo vệ mình. Sau một lát, trong ánh mắt chăm chú của Lạc Dĩnh, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Mấy ngày nay, bên ngoài thiên đảo cực kỳ náo nhiệt, xuất hiện không ít chuyện. Vốn là nghe đồn đãi có người không để ý đến mệnh lệnh của Nhật Sát Các, trực tiếp lấy đi chính chân linh thánh quả. Sau đó đại chiến một trận, trận chiến cực kỳ náo nhiệt, tổng cộng có hai yêu thú, còn có một nam tử anh tuấn cùng một thiếu nữ tuyệt mỹ. Họ đại chiến với cường giả Nhật Sát Các thật lâu, cuối cùng đầu yêu thú thần bí lại triệu hoán mấy ngàn đầu yêu thú trong phạm vi hải vực nơi đó trợ chiến, thừa cơ trốn vào trong hỏa đảo. Ai biết vận khí bốn người không tốt, lại bị đảo chủ Thiên Hạp đảo Âm Hồn Vương đuổi theo. Âm Hồn Vương mang theo cường giả Thiên Hạp đảo vây công, trận chiến phong vân biến sắc kinh thiên động địa, không ít người vây xem bị liên lụy mà chết. Cuối cùng đôi nam nữ cùng quỳ hoa yêu thú bị thương, được yêu thú quỷ dị bảo vệ đào thoát, ẩn thân ở bên trong hỏa đảo. Sau khi tin tức này được truyền ra, không ít người nghe đồn nguyên nhân là vì con trai Âm Hồn Vương bị bốn người kia phế bỏ tu vi, khiến cho hắn nổi giận, mang theo cường giả Thiên Hạp đảo truy sát bốn người. Không ít cường giả nghe tin liền chạy tới. Có rất nhiều người nghe nói trên người bốn người kia có chân linh thánh quả, muốn đục nước béo cò. Có rất nhiều người bởi vì lời tuyên bố của Âm Hồn Vương, chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của bốn người sẽ được trọng thưởng. Còn có người nghe nói yêu thú thần bí kia được tôn xưng là yêu hoàng, chỉ cần bắt được hắn sẽ phát tài. Sau đó là có tin tức truyền ra. Thì ra đôi nam nữ kia bài danh thứ ba cùng thứ tự trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, tên Lục Tâm Động cùng Dương Quả. Điều này làm cho không ít người vốn muốn đục nước béo cò phải bỏ qua ý niệm trong đầu mình. Hoàng đảo, đó là một hoàng đảo còn lớn hơn thiên đảo, nằm ngay sau lưng thiên đảo, là một địa phương thật kỳ lạ. Địa thế hỏa đảo gập ghềnh, hang động trọng trải. Trên đảo không có ngọn cỏ, mặt đất nóng cháy,

chỉ cần nhấc tay liền tiêu diệt. Ngươi cho rằng mấy năm nay cho phép thiên hạp đảo lớn mạnh là bởi vì nhật sắc các ta e ngại các ngươi phải không? Nói cho ngươi biết, chỉ là ta lười động đến các ngươi mà thôi. Sắc mặt âm hồn vương cùng với cường giả thiên hạp đảo tối sầm. Không ai nghĩ đến nhật sắc các lại giúp đỡ nhóm người lục thiêu dụng. Hơ, viên hải vương, nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Âm hồn vương trầm giọng nói, tuy nhật sắc các là khủng bố, nhưng đi theo bên cạnh Lạc Kiến Hồng cũng không có bao nhiêu người. Nếu thật phải động thủ, hắn cũng không sợ. Âm hồn vương, ngươi có bản lĩnh đi ra khỏi hỏa đảo rồi nói sau. Lạc Kiến Hồng cười lạnh, hắn biết thực lực của lục thiêu dù. Không có cảm giác lục thiêu dù đã động sát cơ. Âm hồn vương còn muốn rời khỏi hỏa đảo, chỉ sợ là không có khả năng. Sắc mặt lục thiêu dù vẫn không phản ứng, nhưng trong lòng thầm chấn động, mình thật sự không nhìn lầm người. Thở mạnh một hơi, Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng, nói cho ca biết là ai đánh muội bị thương. Ca ca, là hắn, còn có Vũ Vương Thất Trọng kia. Lục Tâm Đồng chỉ qua Cừu Sơn Vương cùng với Vũ Vương Thất Trọng. Lần trước là do người này vây công đánh nàng bị thương. Nhìn xem ca ca báo thù cho muội, hôm nay đừng ai hòng chạy thoát. Lục Thiếu Du nói. Lão đại, còn có lão gia hỏa kia, huynh cũng phải giáo huấn hắn cho đệ. Tiểu Long thở phì phò nói. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Du cười nói. Sắc mặt âm hồn vương không ngừng rung động, ngày càng âm lãnh. Có nhật sát cát như hổ trình mồi. Nhưng trước mắt chỉ cần đối phó với nhóm người Lục Thiếu Du là có thể rời đi. Hắn liền quay đầu nhìn mọi người nói. Chư vị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, cường giả thiên hạp đảo lập tức tập trung Lục Thiếu Du. Âm hồn vương bước lên một bước, lạnh lùng nói. Tiểu tử, khó trách ngươi kiêu ngạo như vậy, thì ra nhật sát cát làm hậu trường. Dứt lời, chân hắn dẫm mạnh dưới đất, tảng đá lớn hóa thành tro bụi. Tay phải vung lên, linh lực tràn ra. Chỉ chớp mắt liền ngưng tụ thành trảo ấn thật lớn, phát ra tiếng xé gió điếc tai. Tiểu tử, cho dù hôm nay có nhật sát cát làm chỗ dự cho người, ta cũng phải báo thù cho con trai ta. Trảo ấn ngưng tụ. Trong ánh mắt âm hồ vương hiện lên vẻ lạnh lẽo. Chỉ nghe hư một tiếng, trào ấn mang theo sắc ý vỗ về hướng Lục Thiêu Dụ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Thiêu Dụ bị trào ấn bao phủ, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Ánh mắt âm hồ vương đại biến. Tốc độ của Lục Thiêu Dụ không ngờ nhanh đến nông nỗi này. Ở xa vài trăm thước, một tiếng sấm vang lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi giữa không trung, cùng một thời gian hàng quang chợt lóe. Trên người hắn bao phủ thanh linh khải giáp. Sau lưng hiện lên huyền ảnh thanh vũ dực, uy áp lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành, cấp độ địa cấp. Nhìn thấy huyền ảnh thanh vũ dực, sắc mặt người nhật sát cát cùng với thiên hạp đảo đột biến. Hôm nay, người của thiên hạp đảo một tên trốn không thoát. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất giữa không trung. Cẩn thận! Âm hồn vương hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao về hướng Lục Thiếu Du. Người thứ nhất! Thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị đi đến bên cạnh Vũ Vương nhất trọng của thiên hạp đảo. Hoàng quang chợt lóe, người kia nháy mắt không thể nhúc nhích. Chân khí cuồn cuộn cấp tốc ngưng tụ, cánh tay hắn quỷ dị trung lên, bám theo cổ kinh khí dị thường cường hãn. Quyền ấn đánh thẳng về hướng Vũ Vương Nhất Trọng kia. Ánh mắt Vũ Vương Nhất Trọng kinh hoảng, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn một quyền kia đánh tới. Từ sâu trong linh hồn, cảm giác lạnh lẽo khắp toàn thân. Một quyền nện xuống, cả không gian nổ tung, sụp đổ thành từng khúc. Vũ Vương Nhất Trọng lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Hồn anh cũng không thể đào thoát. Ba người các ngươi cùng đi. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã đi đến bên cạnh ba người khác. Một là Linh Vương Nhị Trọng, một Linh Vương Tam Trọng, một Vũ Vương Nhất Trọng. Không gian thổ hệ bao phủ, ba người định chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích. Bởi vì xung quanh giống như có trọng lực ngàn cân áp xuống. Trưởng ấn phóng lên cao, nhanh như chớp vỗ lên thân ba người. Ba tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, kinh khí cuồng bạo khuếch tán. Cả ba cường giả hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, hóa thành mảnh nhỏ biến mất, thi cốt vô tồn, hồn anh phá nát. Tiểu tử, ta phải đem người băm thay vạn đoạn. Âm hồn vương rít gào lao tới, cựu sơn vương, hốt linh vương đồng thời vây quanh. Chỉ nháy mắt đã có bốn cường giả bị đánh chết, ba người tức giận ngập trời, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Các ngươi không chịu được rồi sao? Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du đã biến mất. Một linh vương tam trọng kinh hãi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy không gian bên cạnh đột nhiên dao động, không chút do dự, từ trong mi tâm hắn bắn ra một đoàn quang mang, trực tiếp thi triển linh hồn công kích. Người thứ năm. Thanh năm lạnh thấu xương truyền đến, thân ảnh bay ra, liệt thiên xuất hiện trong tay, lập tức đi đến bên người của linh vương tam trọng kia. Liệt thiên ném ra, không gian vỡ nát, một trảo rơi xuống, nháy mắt mang theo tiếng xé gió rơi trên thân thể hai người kia. Trong chớp mắt, thân hình linh vương tam trọng hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi phun trào, một đạo bạch quang phóng lên cao, trực tiếp xuyên vào đường ấn của Lục Thiêu Dụ. Ta chết cũng không bỏ qua cho người. Bạch quang thu liễm, chính là hồn anh của linh vương tam trọng, dữ tợn lao thẳng vào ấn đường Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ hoàn toàn không để ý tới, ngay lúc hồn anh lao vào trong ấn đường của hắn, một đạo kim quang chợt lóe, hồn anh liền biến thành mảnh nhỏ, cũng như linh hồn công kích vừa rồi, trở thành đối tượng bị cảnh sát tiểu đao cắn nuốt. Lục Thiêu Dụ, bắt được người, ta sẽ cho người sống không bằng chết. Âm hồn vương giữ tận rít gạo, ánh mắt đỏ đậm quát lớn. Mọi người nhanh chóng lui lại, mau lui lại. Âm hồn vương, có bản lãnh đuổi theo được ta rồi hãy nói sau. Lục Thiêu Du trả lời, thanh âm vừa rơi xuống thân ảnh đã biến mất. Tốc độ của Lục Thiêu Du thậm chí là Lưu Trưởng Đảo còn không đuổi kịp. Ba người âm hồn vương làm sao có thể đuổi theo. Vào lúc này, thậm chí cả tam trưởng lão tu vi vũ vương thất trọng cũng gia nhập đối phó với Lục Thiêu Dụ. Bốn người hình thành xu thế bao vây nhưng vẫn không đuổi kịp được hắn. Lục Thiêu Dụ giết chết hai linh vương, ba vũ vương, còn có hai linh vương cùng với hai vũ vương đang truy đuổi hắn. Vào lúc này, còn có bảy linh vương, vũ vương sắc mặt đại biến. Năm trưởng lão hoàn toàn không có chút phản ứng gì, đã bị đánh chết. Vì thế, cả bảy người sợ hãi thối lùi. Ai cũng trốn không thoát. Tiếng cười lạnh quanh quẩn giữa không trung. Một đạo trảo ấn xé mở không gian dao động, nháy mắt đã rơi lên người linh vương nhị trọng. Trảo ấn rơi xuống, mang theo kình phong băng xương, làm sắc mặt của linh vương nhị trọng đại biến. Thân hình vừa động vội vàng thối lùi, nhưng tốc độ trảo ấn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thân ảnh của hắn bị không gian lực bao vây, không cách nào tránh thoát. Trong tích tắc, thân hình hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay tiếp theo, trảo ấn lại rơi xuống, cách xa hơn ngàn thước. Hai vũ vương nhất trọng bị nhốt vào bên trong, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Tên thứ 9. Lục Thiếu Du trống trọng xuất hiện trước người một vũ vương tam trọng, khóe môi hiện lên độ cong băng sương. Mau, ta bắt được hắn. Vũ vương thất trọng hét lớn một tiếng, nháy mắt đã ngăn ở trước người vũ vương tam trọng, quát. Lục Thiếu Dù, ngươi còn chạy đi đâu? Dứt lời, chân khí bàng bạc trong cơ thể bộc phát, chân ấn mang theo năng lượng thủy hệ bàng bạc lan tràn, không gian ẩm ướt giống như nổi lên mưa phùn. Vũ vương thất trọng cũng muốn ngăn cản ta sao? Chết đi! Lục Thiếu Dù quát lớn, tốc độ không chút giảm sút, tay trái ngưng tụ trào ấn, vẽ ra một đạo tàn ảnh. Một đạo chân ấn hùng hồn bay ra, kinh khí khủng bố thổi quét, va chạm thẳng vào chân ấn của vũ vương thất trọng cùng với một đoạn thời gian thiên liệt đã rơi trên vũ vương tam trọng phía sau. Chỉ trong nháy mắt, không gian nổ tung liên tục không ngừng, năng lượng mạnh mẽ dao động như họng thủy gào thét, đem cả không gian chấn động trung chảy. Thân ảnh vũ vương tam trọng lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Thân hình vũ vương tam trọng đột nhiên bay ngược ra ngoài, huyết vụ tung bay, lập tức đập xuống trên một tảng đá lớn hơn trăm thước. Đá lớn nhất thời vỡ thành 400 mảnh. Khốn kiếp, ta sẽ cho người chết không toàn thây. Âm hồn vương toàn lực đuổi tới, linh lực bạo tuôn hóa thành quần sáng trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Dụ, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Âm hồn vương, còn chưa đến lượt ngươi đâu. Thanh âm Lục Thiếu Du trời xuống, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực trung lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du đánh thẳng vào quần sáng, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực tràn ra một cổ hào quang quỷ dị, mang theo tiếng sấm nổ mạnh mẽ trực tiếp cắt vỡ quần sáng. Thân ảnh Lục Thiếu Du hóa thành tàn ảnh biến mất. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực lại hiện lên, kình phong thổi quét, cơ hội chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du đã đi đến bên người Vũ Vương Dị Trọng. Vũ Vương Dị Trọng mặc một bộ khải giáp quỷ dị, giống như một tầng thịt giáp thật dày, cảm giác được động tĩnh sau lưng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng đúng ngay lúc này, nơi phần eo hắn truyền đến đau đớn, thanh quang nháy mắt xuyên thấu qua eo, lướt qua khỏi bụng, mang theo dịch thể phá nát. Khi đồng tử hắn co rút lại lần cuối, hắn nhìn thấy thân hình mình bị huyền ảnh Thanh Vũ Dực trực tiếp cắt vỡ. Người thứ 11. Thanh âm thẳng nhiên vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện bên cạnh Vũ Ngũ Trưởng Lão. Ta liều bằng với ngươi. Ngũ Trưởng Lão tu vi Vũ Vương tứ trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cảm giác được dao động sau lưng, lập tức xoay người lao về hướng Lục Thiếu Du nhanh như chớp. Chân khí bao phủ trùm qua, năng lượng hóa hệ hội tụ, nháy mắt hóa thành dải lụa hỏa diễm, vỡ áp tràn đến chỗ Lục Thiếu Du. Người lấy cái gì liều mạng với ta? Không gian thổ hệ bao phủ, khi hỏa diễm tiến vào không gian, nhất thời tiêu tán hầu như không còn. Một đạo trào ấn cũng rơi trên người của hắn. Không gian chia thành 400 mảnh, kinh khí ngập trời, thân hình Vũ Vương tứ trọng hóa thành huyết vụ, hồn anh cũng không chạy thoát. Khi ba người Âm Hồn Vương vây tới, Lục Thiếu Du lại biến mất, ba người chỉ có thể chạy theo sau. Người thứ 12 lại là một linh vương nhị trọng bị huyễn ảnh Thanh Vũ Dực cắt vỡ. Hồn anh bay về hướng ấn đường Lục Thiếu Du, nhưng lại bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt. Trong tích tắc, Lục Thiếu Du đã đi đến trước người Vũ Vương Ngũ Trọng, khóe môi hiện lên tia cười lạnh, làm cho trong lòng vị tướng trưởng lão trung chảy lên. Ta liều bạn với ngươi. Tứ trưởng lão không thể trốn tránh, cắn răng lấy ra kim sắc trường thương, mang theo thương mang phá công đâm thẳng vào ngực Lục Thiếu Du. Phá! Ánh mắt Lục Thiếu Du chạm xuống, tay phải vung ra hình thành không gian lốc xoáy, lập tức áp xuống trên thương mang đang đâm tới. Thương mang đánh lên lốc xoáy, biến thành từng khúc nước vụn, sau đó biến mất. Thương mang và mấy chục thước đều biến mất trong lốc xoáy của Lục Thiếu Du. Sắc mặt tứ trưởng lão hoảng hốt, muốn rút lại trường thương, nhưng đột nhiên phát hiện trường thương bị hấp xả kéo mạnh, căn bản không cách nào lay chuyển. Vũ linh khí hoàng cấp nồng trong tay người chỉ là lãng phí. Trào ấn thu lại, trường thương trung chảy, lập tức rời khỏi tay của tứ trưởng lão, bay vào trong nhẫn trữ vật của hắn. Cẩn thận! Cường Sơn Vương quát lớn, thân ảnh nháy mắt truy thẳng tới. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du đã đi đến bên người tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão nháy mắt bị hắn bắt trong tay. Tiến lên thêm một bước, hắn sẽ chết thật khó xem. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, trong tay bắt lấy tứ trưởng lão. Khốn kiếp, người mau thả người. Ba thân ảnh nháy mắt đã đi tới, đứng theo xu thế tam giác, vây quanh Lục Thiếu Du, nhìn thấy trong tay hắn có con tình cũng không dám tiến lên một bước, sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Vì sao ta phải thả người? Vừa rồi các người không phải thật hung tàn càng quấy sao? Các người sợ sao? Người của Thiên Hạp Đảo đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Lục Thiếu Du cười gằn quát. Xa xa có không ít người vây xem, nhìn thấy một màn vừa rồi đều xôn xao. Vào lúc này, người của Nhật Sắc Các vô cùng kinh ngạc, nói không nên lời. Tổng cộng 12 linh vương vũ vương, không nghĩ tới lại bị người đổ sát chỉ nháy mắt. Thực lực Lục Thiếu Du lại khủng bố đến mức này. Vẻ mặt Lạc Kiến Hồng không chút biến hóa, nhìn chăm chăm chiến trường, trong chớp mắt động quang mang, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, vũ xuất linh xuất Thiên Hạp Đảo đều kinh hãi đến cực hạn. Nhìn thấy các trưởng lão bị Lục Thiếu Du đánh chết, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du giống như là nhìn sát thần, nhìn thấy ác mộng của Thiên Hạp Đảo. Lão đại, thực lực là tiến bộ à? Bốn người Tiểu Long đứng xa nhìn chăm chăm không trung, ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển, lộ ra ý cười. Lục Thiếu Du, ngươi mau thả người, bằng không ngươi rơi vào trong tay của bốn vương. Bốn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên hạp đảo cùng với ngươi không chết không ngừng. Âm hồn vương nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn, dần dữ đến cực điểm. Lục Thiêu Dụ lăng không đứng thẳng, tay phải nắm lấy tứ trưởng lão, toàn thân bao phủ trong thanh linh khải giáp, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Thiên hạp đảo của ngươi còn được mấy người mà dám nói với ta không chết không ngừng? Thiên hạp đảo của ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát khí lan tràn, nhiệt độ trong không gian như hạ thấp xuống. Lục Thiếu Du, có bằng lãnh thả người, chúng ta tự mình một trận chiến. Âm hồn vương nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập tức giận. Muốn người sao, vậy thì cho người. Lục Thiếu Du mỉm cười, nắm tứ trưởng lão xem như khối thịt, hung hăng vung về hướng âm hồn vương. Tứ trưởng lão, âm hồn vương lao thẳng tới, vung ra trảo ấn muốn nắm lấy tứ trưởng lão. Xa xa, Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt, thân hình tứ trưởng lão đột nhiên nổ tung. Bởi vì Lục Thiếu Du lưu lại một đạo lực lượng thao thiên trong cơ thể hắn, lúc này thân hình tứ trưởng lão chợt bành trướng, nháy mắt nổ mạnh hóa thành đoàn huyết vụ kết tán, huyết vụ bao phủ không gian, ập về phía âm hồn vương. Khốn kiếp! Âm hồn vương không kịp trở tay, thân hình bật lui, trên người bị dính máu tươi, dần dữ trung chảy toàn thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phóng chân Lục Thiếu Du có thể chết trăm lần vẫn chưa đủ. Giết hắn cho ta, toàn lực đánh chết hắn. Âm hồn vương cuồng nộ hét lớn, thân hình chợt lóe, linh lực trào ra lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Cùng một thời gian, Cựu Sơn Vương cùng với Hốt Linh Vương đều vây công Lục Thiếu Du. Thân hình Cựu Sơn Vương hóa thành lưu quang bay tới, hung hăng anh ra một quyền. Âm bạo trầm thấp vang lên, mà thanh thế của Hút Linh Vương cũng làm người sợ hãi. Một chưởng đánh ra, lực đạo đáng sợ làm không gian đều bị đánh rách tả tơi. Một giây sau, cũng bùng đổ ập về hướng Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, bàn tay siết chặt lại, quang mang quỷ dị lan tràn. Trong khoảnh khắc, cả không gian đều rung lên. Tử vong phong bạo! Lục Thiếu Du quát một tiếng, cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ hội tụ, uy áp tràn ngập, làm cả không gian chấn động kịch liệt. Khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển bốc lên cao, vô số đất đá bị cuốn theo, thăng lên cao đến vài trăm thước. Một cỗ cuồng phong khổng lồ gào thét, năng lượng khủng bố tràn ngập, hóa thành long quyển phong bạo. Phong vân biến sắc, lốc xoáy bao phủ chung quanh Lục Thiêu Dụ. Âm ầm va chạm cùng công kích của ba người. Ba tiếng nổ bạo đột nhiên vang lên. Công kích của ba người rơi vào long quyển phong bạo. Ngày tiếp theo, bốn đạo năng lượng khủng bố tiếp xúc, bộc phát ra hào quang chói mắt. Cuồng phong lan tràn âm ầm tán loạn. Thật mạnh, Lục Thiếu Dụ có thể đối kháng âm hồn vương, Cựu Sơn Vương cùng với Hốt Lên Vương liên thủ sao? Linh Vương cửu trọng, Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng. Chỉ sợ Lục Thiếu Dụ khó có thể đối kháng, trừ phi hắn là Vũ Tôn thì còn được. Lục Thiếu Dụ hắn là muốn nhờ tốc độ tiêu diệt từng người một, hiện tại là bị khốn trụ, là đại phiền toái. Gió lốc kinh khí đáng sợ thổi quét, bốn thân ảnh đều bị đánh bay, sắc mặt Lục Thiếu Dụ thoáng trắng nhợt. Đối kháng một kích của ba người thật sự làm cho hắn không thể khinh thường. Trời ạ, hình như Lục Thiếu Dụ không có việc gì. Ba Linh Vương Vũ Vương cao dài công kích mà cũng bình yên vô sự. Thanh Âm than thở sợ hãi thốt lên. Tên thứ 14 là ngươi rồi. Kinh khí khủng bố còn chưa tiêu tán, lưu quang sau lưng Lục Thiếu Du chợt nổ mạnh, lao thẳng vào hướng Hốt Linh Vương còn đang lảo đảo thối lùi. Vệ Linh Kiếm! Hốt Linh Vương đã biết Lục Thiếu Du lợi hại, không chút do dự lấy ra trường kiếm, lưu quang bốn phía, chân khí cực kỳ cường hãn, chính là một thanh hồn khí hoàng cấp. Thủ ấn biến hóa, trường kiếm quấy hư không, chia thành chính đạo kiếm bay qua, lại cất linh hồn công kích. Chính đạo kiếm như xé rách không gian, nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, thu liễm liệt thiền, một đoàn huyết quang mang theo thanh âm lòng ngầm vọng khắp cả không gian. Huyết lục xuất hiện, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang vang lên thanh âm xé gió chói tai như tia chớp cắt qua không gian. Đồng thời bổ ra chính đao. Chính đao băng dài hơn ngàn thước, nháy mắt phá cổng bày ra, chém vỡ cả không gian dao động phía trước. Chính đạo huyết sắc đào mang như trẻ trẻ va chạm cùng chính đạo huyết quang. Những người vây xem xa xa đột nhiên ngừng thở, không chút thanh âm động tĩnh. Đào mang cùng với kiếm mang chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tiếp theo, đào mang bùng nổ, không gian dao động trung lên, trực tiếp đem kiếm mang đánh nát, phát ra chính đạo cường quang. Thậm chí xung quanh cường quang còn hiện lên cả khe nước không gian. Chính đạo cường quang xoay chuyển hội tụ, va chạm về linh kiếm. Bỗng nhiên về linh kiếm, nước vụn thành từng khúc, hóa thành mảnh nhỏ, dập nát giữa không trung. Là vũ linh khí địa cấp, cường giả nhật sắc các kinh hồ. Cùng một thời gian, về linh kiếm phá nát, trong miệng hút linh vương phun trà máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lục Thiếu Du không để ý đến cựu Sơn Vương cùng với Âm Hồn Vương đang lao tới, vẫn bay về hướng hốt linh vương.